sủng em tận xương. Từ Thanh Du, chương 35, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Han Lốp. Trình Khanh Khanh tỉnh lại lần nữa chỉ cảm thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất đẹp. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt giống như có một bàn tay nhỏ nhắn ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve cô, dụi dụi mắt thích ứng một chút với ánh sáng mới từ trên giường ngồi dậy. Phòng của cô có phong cách điền viên Trung Hoa vô cùng ý vị, cô nhớ rõ đây là nơi cô sống sau khi kết hôn với Bạch Duyên Đình. Nhìn hết thảy trước mắt cô vẫn có chút hoảng hốt, mặc quần áo rời giường. Đi vào phòng vệ sinh, xuyên qua tấm gương nhìn người bên trong, hồi lâu cô vẫn không thể hoàn hồn lại, giơ tay sờ mặt mình, xúc cảm nhẵn nhụi ở đầu ngón tay, tất cả đều nói cho cô biết những điều nhìn thấy trước mắt không phải là mơ. Cô trở về, sau khi trở thành hạ tình 27 năm, cuối cùng cô cũng trở lại. Mang theo linh hồn được rèn luyện càng thêm cứng cỏi, mang theo tội ác đầy người. Rốt cục cô cũng trở lại nơi này, nơi cô đã cố gắng hết sức để trốn thoát. Kiếp trước cô sống quá hồ đồ, thẳng đến khi chết mới hiểu được rõ ràng. Nhưng tất cả đều hiểu được khi quá muộn, cô còn chưa kịp bù đắp đã hoàn toàn rời đi, nhưng bây giờ. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, sau đó là âm thanh của Bạch Duyên Đình. Khanh Khanh, em dậy chưa? Sau khi gõ cửa vài cái, anh cũng không đợi đến khi có người mở cửa, anh dứt khoát trực tiếp xoay cửa đẩy vào. Cửa phòng vệ sinh không đóng, cho nên cô vừa quay đầu liền nhìn thấy anh từ cửa đi tới. Trước mắt lại vang vọng tình cảnh ngày đó cô trốn thoát khỏi người anh cầm ly rượu cô rót uống một hơi cạn sạch, mặc dù biết rõ cô đã hạ độc anh. Khi đó anh đến tột cùng có bao nhiêu khổ sở, cô không biết, nhưng mặc dù khổ sở, mặc dù thống khổ, nhưng vẫn lo lắng cô sẽ bị liên lụy, để cho cô nhanh chóng chạy trốn. Sau đó anh làm thế nào sống lại? Bạch Hạo Hiên muốn mượn tay cô diệt trừ anh, dĩ nhiên là đưa cho cô loại thuốc đặc biệt, như vậy mới có thể vĩnh viễn diệt trừ hậu họa. Cô thật sự là xấu xa, rõ ràng anh đối xử tốt với cô như vậy, nhưng cô vẫn bị che mắt, chưa bao giờ lựa chọn tin tưởng anh, lần lượt làm tổn thương anh, lần lượt đặt anh vào vực sâu thống khổ. Nhưng mặc dù cô tàn nhẫn đến độ nào, tồi tệ đến đâu, anh vẫn đối với cô một mực không rời, mặc dù cô biến thành người điên, anh vẫn canh giữ bên cạnh cô như cũ. Anh thật đúng là ngốc mà, rốt cuộc cô có cái gì đáng để được anh yêu thương như vậy? Bạch Duyên Đình tiến vào nhìn thấy cô trong phòng vệ sinh, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Sao hôm nay ngủ lâu như vậy, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mau ra ngoài ăn đi. Cô bất động, chỉ lặng lặng nhìn anh, Bạch Duyên Đình rất nhanh phát hiện mắt cô như đang ửng đỏ, ánh mắt nhìn về phía anh cũng mang theo thâm ý khiến người ta khó nắm bắt. Ánh mắt anh căng thẳng, vẻ mặt lo lắng. Làm sao vậy, sao em lại nhìn anh như thế? Tối qua em có gặp ác mộng không? Gả cho anh nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ cố gắng hiểu rõ anh. Vậy sau này, cô sẽ dùng cả đời để tìm hiểu có đủ hay không? Cho dù trải qua hai đời khổ đau, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chung quy cô vẫn đã trở về, mà anh vẫn không rời đi, cô vẫn có cơ hội để hiểu rõ anh như cũ, để yêu anh. Số phận đã mở ra cho cô một trò đùa lớn như vậy, nhưng cuối cùng cũng công bằng với cô. Thấy sắc mặt anh càng ngày càng ngưng trọng, cô cũng không muốn anh quá mức lo lắng, liền cười ôn nhu với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cảm kích đối với vận mệnh, là lời chào của Trình Khanh Khanh dành cho anh sau một thời gian dài xa cách. Bạch Duyên Đình, còn nhớ mô hình máy bay anh đưa cho em không? Em vẫn còn giữ nó. Vốn là Bạch Duyên Đình thấy sắc mặt cô khác thường, vẻ mặt lo lắng nhìn cô, lại không ngờ cô đột nhiên nói một câu như vậy. Mô hình máy bay, lần duy nhất anh tặng cô mô hình máy bay là khi ba anh tái hôn, ở trong vườn hoa Hoài Hương góc đông bắc Bạch gia. Chuyện ngày đó anh vẫn luôn nhớ rõ, mà bây giờ cô lại đột nhiên nhắc tới. Bạch Duyên Đình chỉ cảm thấy thân thể như bị một kích mãnh liệt, anh nhất thời cứng ngắc tại chỗ, vẻ mặt không dám tin nhìn cô. Cô, nhớ lại chuyện trước đây sao? Khanh, Khanh Khanh, anh gọi tên cô theo bản năng, bởi vì tâm tình phức tạp trong cơ thể bắt đầu khởi động, giọng nói anh đã thay đổi âm điệu. Em, Trình Khanh Khanh hít sâu một hơi, cười với anh càng ngày càng sáng lạn. Em là Trình Khanh Khanh, em đã trở lại. Nhưng anh không hề kinh hỉ, ngược lại trở nên kinh hoàng thất thố, ánh mắt sợ hãi nhìn cô. Em nhớ ra chuyện trước kia sao? Giọng điệu hỏi của anh cũng lộ ra dè dặt, nhìn dáng vẻ của anh, cô thật sự vừa chua xót vừa khổ sở. Cô nén nước mắt cực lực ổn định thanh âm nói. Đúng vậy, em đã trở lại. Anh dồn dập sờ hông quần, lại liếm đôi môi khô khốc muốn nhìn cô nhưng lại không dám nhìn, ấp úng một lúc lâu mới nói. Em vẫn còn hận anh sao? Em vẫn ghét anh sao? Trình Khanh Khanh rốt cục nhịn không được nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống, cô nghẹn ngào, nặng nề lắc đầu. Em không hận anh, cũng không chán ghét anh. Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt mang theo hoài nghi, anh hoài nghi là mình nghe lầm. Trình Khanh Khanh nhắm mắt lại, đè xuống tâm tình mãnh liệt cuồn cuộn trong cơ thể, lại mở mắt ra, trong đôi mắt phiếm hồng kia liền có nhiều thêm một tia kiên định. Mặt cô mang theo ý cười, ôn nhu nói với anh. Em vẫn không kịp nói với anh một câu, Duyên Đình, em hy vọng bây giờ em nói còn kịp. Anh không nói gì, nhìn qua giống như bị câu. Không hận anh, không ghét anh. Vừa rồi của cô làm cho sợ ngây người, giờ phút này chỉ kinh ngạc nhìn cô xuất thần. Em muốn nói cho anh biết, Bạch Duyên Đình, em yêu anh. Anh có chút hoảng hốt, em đang nói gì vậy? Cô bình tĩnh nhìn anh, nói từng câu từng chữ vô cùng kiên định. Em nói em yêu anh, Bạch Duyên Đình, em yêu anh. Anh thật lâu không có phản ứng, thân thể cũng giống như bị đóng đinh. Khóe miệng anh run run, nhưng dường như mặc kệ cố gắng thế nào vẫn thủy chung nói không nên lời. Cũng không biết qua bao lâu, giống như người bị thi triển ma pháp rốt cục cũng phá tan trói buộc, cuối cùng anh từ trong kinh hỉ đủ để làm cho anh phát cuồng phục hồi tinh thần lại, giờ phút này anh đã không còn biết nên nói gì, chỉ theo bản năng chạy tới kéo cô vào trong ngực ôm thật chặt. Hai tay vững vàng giam cầm cô, mặt gắt gao vùi trên hốc vai cô, anh hung hăng hít thở hương vị trên người cô tựa như chỉ có như vậy mới có thể khiến anh tin tưởng lời cô nói là thật. Khanh Khanh, Khanh Khanh, một lần lại một lần anh lẩm bẩm gọi tên cô, trừ chuyện đó ra anh đã không biết nên biểu đạt tình cảm quá mức phức tạp trong cơ thể mình như thế nào. Tuy rằng chỉ là thời gian một đêm, nhưng trong đêm này cô lại trải qua một lần sinh tử luân hồi. Sự thống khổ khi cùng anh sinh ly tử biệt vẫn rõ ràng như cũ. Nhưng vừa tỉnh dậy, anh lại ở bên cạnh cô, anh còn chưa rời khỏi, anh ở trước mắt cô còn chạm tới anh, cô còn nghe được giọng nói của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng ôm chặt lấy anh, trong lòng có quá nhiều lời muốn nói với anh, có tình cảm quá mãnh liệt muốn biểu đạt với anh. Nhưng giờ phút này, thật sự ôm thân thể ấm áp của anh, cô chỉ còn lại nước mắt đầy mặt, đem tất cả khí lực đều dùng để cảm thụ sự ấm áp trên người anh. Bạch Duyên Đình vẫn lo lắng nhất chính là một ngày cô sẽ nhớ tới chuyện trước kia. Trước đó cô hiểu lầm anh sâu sắc, cô lại chán ghét anh như thế, hôm nay anh rất hạnh phúc, rất vui vẻ, anh chỉ hy vọng cuộc sống có thể tiếp tục như vậy. Nhưng mặc dù vậy, cuối cùng cô ấy sẽ nhớ tới chuyện trước kia, chuyện này vẫn giống như một quả bom bị chôn vùi, không chừng ngày đó có thể nổ tung làm anh thịt nát xương tan. Nhưng bây giờ, những điều anh lo lắng đã không xảy ra, cô không ghét anh, không hận anh, không muốn rời bỏ anh. Hơn nữa cô còn nói, Bạch Duyên Đình, em yêu anh, cô nói rằng cô yêu anh, đây là điều anh chưa bao giờ dám nghĩ tới, nhớ lại tất cả ân oán tình thù bị chôn vùi, cô sẽ nói một câu như vậy với anh. Giờ khắc này, những lời này của cô chính là một sự khẳng định đối với anh mấy năm nay. Cô đang nói cho anh biết, Bạch Duyên Đình à, anh trả giá nhiều như vậy không phải là không có hồi báo, nỗ lực của anh em đều biết, cho nên bây giờ, em yêu anh, tất cả những gì anh đã làm trong quá khứ em đều tha thứ. Em đã hoàn toàn hòa giải quá khứ của chúng ta. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất đẹp, thời gian lẳng lặng chảy xuôi bên người, hai người ôm nhau chặt như vậy, ai cũng không đành lòng quấy rầy thời gian yên tĩnh tốt đẹp này. Cũng không biết qua bao lâu, anh mới buông cô ra, dịu dàng giúp cô lau nước mắt, khàn giọng nói. Được rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, thời gian không còn sớm nữa. Cô gật đầu, vâng, họ vẫn còn một đời để yêu nhau, không vội vàng nhất thời. Cô đi theo Bạch Duyên Đình ra khỏi phòng, đã thấy hai đứa bé đang ôm ly uống sữa dưới lầu, vừa nhìn thấy cô Tiểu Cảnh liền cười nói với cô. Mẹ, sữa của mẹ con đã rót cho mẹ rồi. Trình Khanh Khanh đã có không cách nào hình dung giờ phút này nhìn thấy hai đứa nhỏ là cảm giác gì. Tuy rằng cô cũng sống cùng bọn chúng lâu như vậy, nhưng lúc trước cô không phải chân chính là cô. Giờ phút này cô dùng ánh mắt của Trình Khanh Khanh nhìn bọn chúng, dùng ánh mắt của một người mẹ vô trách nhiệm nhìn chúng, cô chỉ cảm thấy cô nợ bọn nhỏ rất nhiều. Cô đi xuống lầu, dùng ngón cái dịu dàng lau sạch sữa trên miệng Tiểu Cảnh. Tiểu Cảnh phát hiện hốc mắt cô đỏ bừng, nhất thời cau mày lo lắng hỏi. Mẹ làm sao vậy? Tại sao mẹ lại khóc? Tiểu Nhã ngồi đối diện nghe anh trai nói như vậy vội vàng từ trên ghế bước xuống lạch cạch chạy đến bên này, đôi mắt to trong suốt chăm chú nhìn cô. Thấy hai mắt mẹ quả nhiên đỏ hồng, đôi mắt to trong suốt của cô bé cũng nhất thời đỏ lên, mềm mại kêu một tiếng. Mẹ, âm thanh của cô bé thật đúng là làm cho cô đau lòng, bọn nhỏ càng hiểu chuyện như vậy càng làm cho cô cảm thấy áy náy. Lúc trước đến cùng là cô chúng ta gì, lại cảm thấy hai tiểu thiên sứ đáng yêu như vậy là ma quỷ. Nghĩ đến việc cô vắng mặt trong cuộc sống của bọn chúng nhiều năm như vậy, cô liền cảm thấy đau lòng khó nhịn, cô nhịn không được ôm chúng vào trong ngực nén nước mắt lắc đầu với bọn chúng. Mẹ không khóc chỉ là mẹ rất vui thôi. Rất vui vì mẹ còn có thể gặp lại các con, rất vui vì mẹ còn có cơ hội để yêu thương các con. Không vấn đề gì, về sau còn rất nhiều thời gian, đủ để cô chậm rãi bù đắp nợ đối với bọn chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Duyên Đình đứng ở một bên cười khanh khách nhìn tất cả không phải không có cảm thán. Quả bom chôn sâu kia đã bị phá hủy, những điều anh lo lắng hết thảy đều không xảy ra, về sau cũng sẽ không xảy ra. Sau này, mặc kệ cô nói cái gì anh đều sẽ đáp ứng, cô muốn anh làm cái gì anh liền làm cái đó, chỉ cần cô có thể ở bên cạnh anh, làm vợ anh, làm mẹ của con anh. Anh thu hồi suy nghĩ, dùng ngón cái và ngón trỏ ấn vào khóe mắt, hít sâu một hơi mới nói. Được rồi, chúng ta ăn sáng đi. Sau khi ăn điểm tâm xong, Bạch Duyên Đình vẫn đưa cô đến studio chụp ảnh như trước. Chỉ là trước kia anh luôn theo thói quen nhìn chằm chằm cô, nhưng dọc đường đi lại đổi lại là cô nhìn chằm chằm anh, giống như nhìn thế nào cũng không nhìn đủ. Bạch Duyên Đình cầm vô lăng, bị cô nhìn không chịu được, hơn nữa ánh mắt cô quá mãnh liệt, anh cũng không dám nhìn cô, rốt cuộc lúc chờ đèn đỏ anh nhịn không được quay đầu nói với cô. Sao lại nhìn anh như vậy? Trình Khanh Khanh đem đầu tựa vào ghế cười khanh khách nhìn anh. Em không thể nhìn anh sao? Dáng vẻ không được tự nhiên và vành tai đỏ bừng của anh làm cho cô cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Anh quay đầu lại, sống lưng thẳng tắp, anh không nói là không thể nhìn, chỉ là em nhìn chằm chằm anh như vậy, anh sẽ phân tâm. Anh đừng để ý đến em là được, cô nhịn cười, hơn nữa trước kia không phải anh cũng thích nhìn chằm chằm vào em sao? Bây giờ đến lượt em nhìn anh, em muốn nhìn chằm chằm anh, cứ như vậy nhìn chằm chằm anh cả đời. Bạch tiên sinh không có cách nào phản bác, vừa lúc này đèn xanh bật sáng, anh liền trực tiếp khởi động xe rời đi. Dọc theo đường đi cô vẫn nhìn anh như cũ, lúc anh đưa cô đến studio chụp ảnh thì lưng đã ướt một mảng, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi dày đặc. Đến rồi, em xuống xe đi, anh nhẹ giọng nói với cô, ánh mắt vẫn không dám rơi vào mặt cô. Trình Khanh Khanh làm sao nỡ cứ rời đi như vậy đây? Lúc trước khi chìm trong hồ chậm rãi chết đi, trong đầu cô vẫn nghĩ nếu như có thể ôm anh một cái thì tốt biết bao, giờ phút này rốt cuộc cũng có cơ hội như vậy, cô làm sao có thể buông tha. Vừa rồi ở trong phòng tuy rằng ôm một hồi như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy còn chưa ôm đủ, hiện tại phải rời khỏi anh tuy rằng chỉ có nửa ngày, nhưng cô vẫn không nỡ. Cho nên suy tư một hồi, cô đơn giản cắn răng, trực tiếp nhảy tới từ chỗ ngồi, Bạch Duyên Đình không ngờ cô lại làm như vậy, lúc cô vượt qua, anh vẫn theo bản năng trốn về phía sau để cô ngồi lại, chỉ là biểu tình của anh có chút bối rối. Em đang làm gì vậy? Cô vững vàng bước lên đùi anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, giống như một con lười nhỏ dán vào ngực anh, trong giọng nói cũng lộ ra sức mạnh chơi xấu. Ôm một cái rồi đi, trách không được con gái thích làm nũng như vậy, thì ra là di truyền từ cô. Nhưng Bạch tiên sinh đối với công phu làm nũng của cô là không thể chống đỡ, lúc này liền bỏ vũ khí đầu hàng. Anh đặt hai tay trên lưng cô bảo vệ cô thật chặt, phòng ngừa thân thể cô đập lên vô lăng, trong giọng nói của anh lộ ra sự cưng chiều cùng bất đắc dĩ. Được, em muốn ôm bao lâu cũng được, Trình Khanh Khanh gật đầu, lại dịch chuyển trên người anh tìm vị trí thoải mái hơn. Thế nhưng cô không biết cô di chuyển như vậy vừa vặn cọ vào chỗ nào đó của Bạch tiên sinh, anh nhất thời hít một ngụm khí lạnh, thân thể cũng theo đó nổi lên phản ứng, cánh tay anh theo bản năng siết chặt, ngữ khí cũng trở nên căng thẳng. Khanh Khanh, dáng vẻ này của em, anh làm sao chịu được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Khanh Khanh ngẩng đầu nhìn anh, nhưng thấy anh cũng thật sâu nhìn lại cô, trong mắt anh giống như đốt lên một ngọn lửa này thiêu cháy trên người cô, làm cho cô cảm thấy trong lòng nóng bỏng, hai gò má đỏ lên, vội vàng đem mặt chôn trên ngực anh. Không biết anh đang nói cái gì, cằm của anh cọ sát trên đỉnh đầu cô, lại nói. Anh gọi điện thoại cho Andy, nói hôm nay em không đi làm, nghỉ ngơi một ngày cũng không sao đúng không? Trình Khanh Khanh không nói gì, rồi lại nghe được anh nói. Hôm nay trong công ty cũng không có chuyện gì, anh không đến cũng được. Cô im lặng trong chốc lát nhếch môi cười. Được rồi, sau đó quả nhiên Bạch tiên sinh lái xe về nhà lần nữa, vừa xuống xe liền nắm tay cô bước nhanh về phía nhà, dì Trương nhìn thấy hai người đang đi tới trở về, đang muốn mở miệng hỏi, Bạch Duyên Đình lại ném cho bà ấy một câu. Lát nữa không cần gọi chúng tôi ăn cơm. Lúc nói những lời này, bước chân anh cũng không ngừng lại, vừa dứt lời anh đã đưa cô đến cửa phòng, sau đó vội vàng mở cửa kéo cô vào rồi chờ tay đóng cửa lại, động tác của anh vội vàng như đang phải vội làm một chuyện không thể không làm. Trình Khanh Khanh toàn bộ quá trình đều cúi đầu, giờ phút này bị anh mang theo vào phòng lại càng đỏ mặt. Anh cũng không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô. Trình Khanh Khanh bị anh nhìn không được tự nhiên, do dự trong chốc lát đơn giản trực tiếp nhào tới người anh, đem môi dán lên môi anh, hung hăng hôn. Bạch tiên sinh luôn không thể chống đỡ với nhu tình của cô, lúc này liền ôm chặt lấy cô, đảo khách làm chủ, sâu nặng hôn lên môi cô. Anh hôn kịch liệt, cô cũng kịch liệt đáp lại, giống như người đã đi đến tận thế, mắt thấy tất cả sắp bị hủy diệt, tự nhiên dùng hết phút cuối cùng trải nghiệm niềm vui cực hạn trên đời này. Anh dùng nụ hôn thay cho thâm tình, cô cũng dùng nụ hôn đáp lại thâm tình của anh, hai người từ cửa dần dần hôn lên giường, cho đến khi buông ra quần áo của cả hai không biết đã lột sạch từ lúc nào. Anh thủy chung dùng ánh mắt thâm tình lại lưu luyến nhìn cô, ánh mắt của anh làm cho trái tim cô rối loạn, tựa như dùng hết tất cả nhu tình của cô cũng đều không thể đáp lại, đơn giản hoàn toàn đem mình làm lễ vật tặng cho anh muốn làm gì cô cũng được. Anh làm hết sức như vậy, mang theo tình yêu triền miên, mang theo sự nhiệt tình liều lĩnh, mang theo sự sợ bóng sợ gió hồi sau là mừng như điên, một lần lại một lần, không biết bao lâu mới đẩy lui hết nhiệt tình ngưng tụ trong cơ thể mình. Trình Khanh Khanh bị anh ôm, toàn thân giống như muốn tan rã, thân thể mệt mỏi không chịu nổi. Thế nhưng cô lại luyến tiếc ngủ đi, cô ngửa mặt lẳng lặng nhìn anh, ngón tay phát họa từ lông mày đến khóe miệng anh, cô thâm tình vuốt ve, cô có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cứ lẳng lặng nhìn anh hồi lâu, cô mới hỏi, ngày đó em hạ độc anh, làm sao anh có thể chịu đựng được? Vấn đề này cô hỏi rất nặng nề, nhưng không ngờ sau khi nghe được anh lại không cho là đúng, cười khẽ, hời hợt trả lời. Sau khi em đi anh liền nôn mửa, sau đó đến bệnh viện rửa dạ dày, nằm vài ngày là được rồi. Tuy rằng anh nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng cô biết rõ sự tình không đơn giản như vậy, nằm ở bệnh viện mấy ngày này sợ là cũng trải qua cực kỳ nguy hiểm chứ. Trình Khanh Khanh chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, mũi cũng chua xót, một hồi lâu cô mới hỏi. Vì sao lúc ấy anh lại ngốc như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng biết là thuốc độc mà lại uống hết. Anh đã nói rồi, đó là em rót cho anh, làm sao anh có thể không uống hết. Trình Khanh Khanh nằm trên người anh thò đầu nhìn qua. Thế nhưng, sao anh không nghĩ đến hai đứa nhỏ, nghĩ đến công ty của anh? Nếu như anh chết, ai sẽ chăm sóc cho con, ai sẽ giúp anh quản lý công ty? Khóe miệng anh mang theo ý cười chua xót. Khi đó làm sao nghĩ được nhiều như vậy? Khi biết em hạ độc anh đau lòng đến nỗi không thể quan tâm đến bất cứ điều gì. Trình Khanh Khanh nghe được những lời này chỉ cảm thấy trái tim đau đến sắp hít thở không thông, cô vội vàng nhào lên người anh ôm chặt lấy anh, dùng cái này an ủi anh, hy vọng sự ôn nhu của cô có thể làm cho anh lúc nhớ lại những chuyện này sẽ không thống khổ như vậy. Duyên Đình, là em có lỗi với anh, bây giờ em không biết nói gì cả, chỉ hy vọng sau này em có thể dùng hết sức mình để bù đắp. Anh lắc đầu, anh cũng không cần em bù đắp cho anh chỉ cầu mong em có thể ở bên cạnh anh. Cô gật đầu trong nước mắt. Vâng, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh. Nghĩ đến Bạch Hạo Hiên và Lương San, trong mắt cô nhất thời có thêm một chút hận ý. Cũng trách em lúc trước quá mức ngu xuẩn, bị Bạch Hạo Hiên và Lương San lợi dụng. Chuyện của ba em và Dương Hân đều do bọn họ làm, bọn họ đem tất cả đều đẩy cho anh, muốn em hận anh, lại mượn tay em diệt trừ anh. Hai hàng lông mày Bạch Duyên Đình nhất thời nhíu chặt, kỳ thật sau khi ba em và Dương Hân xảy ra chuyện, anh đã tìm người điều tra. Có lẽ bọn họ làm cực kỳ bí mật, anh cũng không tìm được chứng cứ thực chất gì, cho nên lúc trước khi em hiểu lầm anh không biết nên giải thích với em như thế nào. Nghĩ đến trước đây hoài nghi anh, nghĩ đến khi đó cô đối với anh lần lượt thương tổn, cô chỉ cảm thấy đau lòng khó nhịn. Là do em quá ngốc, Bạch Duyên Đình ôm cô chặt hơn một chút, cũng phải trách anh, lúc trước không có quá nhiều tinh lực phòng bị Bạch Hạo Hiên. Thật ra chuyện này một chút cũng không thể trách anh, lúc trước ba cô gặp chuyện không may, vẫn luôn là anh bận rộn, hơn nữa cô lại mang thai, cũng vẫn là anh quan tâm đến nơi ở chỗ chơi của con, hơn nữa chuyện công ty cũng rất nhiều, cho dù là một thánh nhân anh cũng không thể làm xuể, huống chi còn có người vợ vô tâm như cô thỉnh thoảng gây thêm phiền phức cho anh. Trình Khanh Khanh cảm thấy áy náy không thôi, vội vàng an ủi. Duyên Đình, không liên quan đến anh, em cũng không trách anh. Nghĩ đến việc làm cho cô trở thành người điên ắt không thể thiếu Lương San, nghĩ đến Bạch Hạo Hiên từng bước trù tính cô. Trình Khanh Khanh liền cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi phẫn nộ nói không nên lời, cô cắn răng, lạnh lùng nói. Nhưng mà Bạch Hạo Hiên và Lương San, em sẽ không bỏ qua. Lông mày Bạch Duyên Đình càng nhíu chặt một chút, muốn đối phó bọn họ chỉ sợ không dễ dàng như vậy, trước khi Bạch lão đầu chết hầu như không có khả năng nào. Thật ra khi anh biết được chuyện em phát điên không thoát khỏi quan hệ với Bạch Hạo Hiên và Lương San liền nghĩ đến muốn trừng phạt bọn họ. Nhưng Bạch lão đầu vẫn luôn che chở anh không thể xuống tay. Trình Khanh Khanh đột nhiên nghĩ đến lúc cô cùng Bạch Duyên Đình quen biết, quan hệ giữa anh và Bạch lão tiên sinh tuy rằng không thể nói là thân cận nhưng cũng không ác liệt đến mức ngươi chết ta sống. Có lẽ cũng bởi vì chuyện này cho nên quan hệ của bọn họ mới huyên náo đến cứng nhắc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh Khanh lúc này càng áy náy không thôi, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói gì, chỉ có thể ôm anh thật chặt. Đúng rồi, dì Văn và Tuệ Nhiễm có biết chuyện Bạch Hạo Hiên lợi dụng em để giết chết anh không? Bạch Duyên Đình ngưng mày suy nghĩ một chút, Tuệ Nhiễm chắc là không biết, nhưng mà dì Văn của em nhất định biết. Nghe được đáp án này, Trình Khanh Khanh cảm thấy trong lòng trầm xuống. Dì Văn biết chuyện Bạch Hạo Hiên lợi dụng cô đầu độc Bạch Duyên Đình, lại còn nói hy vọng cô có thể trở thành cầu nối giữa bọn họ với Bạch Duyên Đình. Bà ta căn bản không xem chuyện Bạch Hạo Hiên lợi dụng cô đầu độc Bạch Duyên Đình ra gì cả, hay là thật sự cảm thấy có chút áy náy với Bạch Duyên Đình. Thật ra cô vẫn cảm thấy dì Văn là một người hòa ái dễ gần, bất quá đó chỉ là xuất phát từ lập trường của một đứa trẻ, nhìn, người lớn, nếu như dùng ánh mắt của người lớn để nhìn bà ta, người này có lẽ cũng không thanh tâm quả dục, thanh cao kiêu ngạo như bà ta biểu hiện ra ngoài. Bằng không lúc trước rõ ràng biết ba của Bạch Duyên Đình có vợ con lại còn sinh con cho ông ấy. Mặc dù sinh Bạch Hạo Hiên là bất đắc dĩ, nhưng về sau lại sinh thêm Bạch Tuệ Nhiễm, chịu đựng nhiều năm như vậy rốt cuộc mới trở thành nữ chủ nhân của Bạch gia, ẩn nhẫn như vậy, kiềm chế như vậy, nói bà ta một chút tâm cơ cũng không có hẳn là không có khả năng. Bạch Duyên Đình thấy cô sững sờ không nói lời nào, biết cô chỉ sợ là vì chuyện của ba mà yêu tư hao tổn tinh thần. Vì để phân tán sự chú ý của cô, anh liền cúi đầu hôn lên môi cô, ôn nhu nói với cô. Đừng nghĩ nữa, hết thảy đều có anh ở đây. Dứt lời cũng không cho cô cơ hội nói chuyện, trực tiếp xoay người đè lên, lại bắt đầu một vòng chiến đấu mới. Trận chiến kéo dài đến tối, Bạch Duyên Đình giống như không biết mệt mỏi, tới một lần lại một lần, Trình Khanh Khanh hiểu được tâm tình của anh giờ phút này. Anh ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, lo lắng nhiều năm như vậy, tảng đá lớn trong lòng anh rốt cuộc cũng hạ xuống, anh chỉ có thể lần lượt muốn cô mới có thể thỏa mãn khát vọng nhiều năm như vậy của anh. Mà Trình Khanh Khanh cũng cố gắng lấy lại tinh thần hưởng ứng với anh, thẳng đến sau này thật sự mệt không chịu nổi mới ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau khi cô thức dậy, Bạch Duyên Đình vẫn đang ngủ say, ánh mặt trời mùa đông ấm áp chiếu vào, ôn nhu rơi trên mặt anh, ngũ quan của anh góc cạnh rõ ràng, lông mày rậm rạp càng lộ ra sự kiên nghị của đàn ông. Tuy rằng anh bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua so với những người cùng tuổi trẻ thì hơn không ít, nhưng so với mấy năm trước anh vẫn già đi rất nhiều. Nếu như chưa từng gặp phải chuyện này, anh còn có thể trẻ hơn, mà trên đầu anh vốn cũng sẽ không xuất hiện tóc bạc sớm như vậy. Trình Khanh Khanh sờ nếp nhăn ở đuôi mắt anh, trong lòng thật sự là tư vị nói không nên lời, thật muốn đem những nếp nhăn này từng cái một vuốt thẳng. Bạch Duyên Đình thật ra đã sớm thức rồi, chỉ là anh cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của cô bé này, trong lúc nhất thời sợ mình mở mắt đáp lại cô sẽ kìm lòng không được, hơn nữa anh cũng muốn nhìn xem cô bé này thừa dịp anh ngủ sẽ làm chuyện xấu gì. Nhưng đầu ngón tay mềm mại kia từng chút xẹt xuống khóe mắt anh thật sự làm cho anh cảm thấy ngứa ngáy. Rốt cục anh nhịn không được mở mắt ra, bắt lấy ngón tay cô cười khanh khách nhìn cô nói. Sáng sớm như vậy thức dậy chính là muốn đếm nếp nhăn cho anh sao? Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có đếm rõ được là bao nhiêu không? Bởi vì vừa mới thức dậy, giọng nói của anh khàn khàn lại nồng đậm, hơn nữa người đàn ông này trời sinh có giọng trầm, âm thanh này nghe chỉ làm cho người ta cảm thấy trái tim muốn mềm nhũn. Trình Khanh Khanh si ngốc nhìn anh, đôi mắt kia giống như muốn mọc ra hai đóa hoa đào. Mặt anh trẻ như vậy, lấy đâu ra nếp nhăn, anh cười khẽ, đưa tay gõ lên chóp mũi cô, dỗ dành anh chơi như vậy thật sự có được không đó. Giọng điệu cưng chiều này của anh còn có động tác yêu thương này, làm cho cô cảm thấy trái tim mình phiêu lãng, thật muốn đem chính mình hoàn toàn bọc thành một quả cầu nhỏ lăn qua lăn lại trong ngực anh, nhưng vẫn không thể không đứng dậy. Anh đỡ cô ngồi xong, kéo chăn ra ngồi dậy. Thời gian không còn sớm nữa, phải rời giường thôi. Hiện tại anh đối với Trình Khanh Khanh xem ra chính là một viên chân bảo đã mất đi mà lấy lại được, cô liền thầm nghĩ mỗi ngày đều đem viên chân bảo này nâng ở trong tay, sợ không chú ý làm rớt. Cho nên đột nhiên rời khỏi cái ôm ấp ấm áp của anh, Trình Khanh Khanh cảm thấy cả người đều trống rỗng, mắt thấy anh lấy quần áo mặc vào, cô vội vàng tiến lại vòng hai tay qua lưng anh. Giờ phút này anh chỉ mặc một cái quần lót, vòng tay cô liền ôm trên cơ bắp rắn chắc của anh. Cơ bắp của chồng cô sờ lên thật sự thoải mái, hơn nữa lưng anh ấm áp dễ chịu, Trình Khanh Khanh đem mặt dán ở trên, thoải mái nhắm mắt lại. Bạch Duyên Đình bất đắc dĩ cười, em dính lấy anh như vậy, là không muốn anh đi làm sao? Trong giọng nói lại không có ý trách cứ, hơn nữa lúc nói những lời này cằm còn cọ cọ trên đầu cô. Trình Khanh Khanh sợ anh muốn rời đi, lại ôm chặt anh hơn một chút. Cũng chỉ là muốn ôm thêm một lát nữa. Bạch Duyên Đình cười khẽ, thật ra anh cũng không nghĩ tới sau khi cô nhớ chuyện trước kia lại trở nên dính người như vậy, giống như một đứa trẻ, thật sự làm cho anh chống đỡ không nổi. Anh dứt khoát vươn bàn tay kéo cô lên để cô ngồi trên đùi anh, trán đặt lên trán cô, ôn nhu nói. Ôm như vậy có được không? Trình Khanh Khanh vội vàng hóa thành một con lười nhỏ trên cổ anh, trán cọ lên trán anh. Cực kỳ được, cách chương.